Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3793, thế thì đã làm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa dứt lời, phía sau đám người Trấn Hồn Tông lại vang lên một giọng nói khàn khàn. Các vị đầu ở đây à, xem ra hôm nay nơi này thật náo nhiệt đồng vui. Một luồng khí tức như thú hoang ập đến, tất cả mọi người kinh ngạc. Là ai? Vạn Hóa Nguyên, Kỷ Sinh, Bá Đạo Thần Hoàng, bốn người Trấn Hồn Tông gần như quay đầu cùng lúc. Chỉ thấy một ông lão mặc áo choàng xanh cùng mấy chục người theo sau đi đến. Lão phu Thanh Huyền Tử, quốc sư của thần quốc Đại Ngụy. Thanh Huyền Tử, Vạn Hóa Nguyên và Kỷ Sinh quay sang nhìn nhau, bất giác lùi lại nửa bước. Vẻ mặt của tông chủ Trấn Hồn Tông sầm xuống. Trên khuôn mặt của Bá Đạo Thần Hoàng cũng phải lóe lên vẻ kiêng sợi. Thanh Huyền Tử thản nhiên gật đầu. Là tôi. Sau đó, con mắt như chim ưng nhìn sang Diệp Bắc Minh. Cậu chính là Diệp Bắc Minh. Thế thì đã làm sao? Diệp Bắc Minh vẫn thản nhiên. Sát ý trên người Thanh Huyền Tử bùng phát. Chính cậu đã giết Thái Tử Thần Quốc tôi, lại cướp đi Kiếm Long Đạo Thần Khí Trấn Quốc. Lập tức giao ra Kiếm Long Đạo, sau đó quỳ xuống chịu chết. Bản quốc sư đồng ý cho cậu và chín đời nhà cậu được chết toàn thây. Lãnh Thanh Thu cũng phải thộn người. Này, rốt cuộc anh đã gây ra họa gì? Sao chọc vào nhiều cường giả cảnh giới thần hoàng như vậy? Thạch Trung Hổ sợ đến không ngừng run lên. Chết rồi, lần này chết thật rồi. Diệp Bắc Minh vẫn thản nhiên. Tôi thấy hay là ông quỳ xuống trước đi, tránh để tôi ra tay. Ông còn chẳng có tư cách giữ toàn thây. Bạn đang đọc truyện ở chuyên azzvn. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyện azz để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à. Cách chương.